Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1915, không thấy. Tiêu Phong há hốc mồm, không nói gì, Diệp Viễn lời này, hắn không có cách nào khác tiếp. Kim Hoán Đại Đế Đô, là nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong một tòa rất có tên đan dược chi thành. Không có lý do gì khác. Phiêu Vũ Thiên Tôn là một cái cực phụ nổi danh bảy sao đan thần. Bảy sao đan thần đã là người thường có thể giải cực hạn, thiên đế cấp bậc cường giả, từng cái đều phi thường thần bí, cho dù là thiên tôn cường giả cũng khó gặp hình dáng. Tám sao đan thần tự nhiên so thiên đế cường giả thần bí vài phần. Đến tám sao đan thần cảnh giới bực này, phàm tục chi vật căn bản khó có thể động tâm, muốn mời bọn họ xuất thủ, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Cũng chỉ có thiên đế cấp bậc cường giả mới có thể mời được bọn hắn. Cho nên, Phiêu Vũ Thiên Tôn tại nhân tộc võ giả trong mắt, dĩ nhiên chính là đan đạo thực lực cực mạnh thiên tôn một trong. Lấy Diệp Viễn hiện tại đan đạo thực lực, phổ thông luyện dược sư đã khó vào pháp nhãn. Cũng chỉ có Phiêu Vũ Thiên Tôn loại này tầng cấp siêu cấp cường giả, hắn mới có hứng thú trao đổi một chút. Lời này người khác nghe tới tất nhiên là cuồng vọng không gì sánh được. Thật là một bên đồng nhi lại biết Diệp Viễn có vốn liếng này. Đảo mắt lại là mấy năm, Diệp Viễn một đoàn người vượt qua vô số thành quách, rốt cục đến Kim Hoán Đại Đế Đô. Ta thiên, cái này Kim Hoán Đại Đế Đô là dùng làm bằng vàng sao? May là theo Diệp Viễn lái qua rất nhiều nhãn giới, Ninh Thiên Bình cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Dùng nguy nga lộng lẫy để hình dung tòa thành lớn này lại chuẩn xác bất quá. Kim Hoán Đại Đế Đô xây dọc theo núi, tường thành tất cả đều là một mảnh vàng óng ánh chi sắc, nhìn qua như là dùng vàng ròng chế tạo, cực tráng lệ. Ha ha, người cũng quá coi thường Kim Hoán Đại Đế Đô. Cái này thành tường mỗi cục gạch đều dung nhập 5 phần lưu kim thiết xa, cũng lấy thất giai đại trận củng cố, coi như là thiên tôn cường giả một kích cũng đừng hòng tại trên tường thành lưu lại một điểm vết tích. Tiêu Phong nói, Ninh Thiên Bình cả kinh nói, 5 phần lưu kim thiết xa, đây chính là thất giai tài liệu, một chút đều giá trị ngàn vàng. Chỗ này thành lớn như vậy, chẳng phải là muốn đem toàn bộ thông thiên giới lưu kim thiết xa đều rơi hết. Tiêu Phong cười nói, vạn bảo lâu trải rộng thông thiên giới, mỗi ngày thu vào, người căn bản là không có cách tưởng tượng. Chỗ này thành xác thực bất phàm, thật là đối thiên đế đại nhân tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông a. Nghe vậy, Diệp Viễn trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Vạn bảo thiên đế, thật có thể nói là phú giáp thiên hạ. Đứng lại, các ngươi nhưng có thông quan văn điệp. Cửa thành một cái vệ binh đầu mục nhìn thấy Diệp Viễn đám người, trực tiếp cản lại. Tiêu Phong thấy thế, liền vội vàng khom người nói, vị huynh đệ kia, ta là Thanh Phong Đường hạ đẳng chấp sự, đây là ta lệnh bài, mấy vị này là ta vạn bảo lâu bạn thân, muốn vào thành cùng Thanh Phong Đường nói chuyện làm ăn, mong rằng dàn xếp. Bây giờ Tiêu Phong tại Thiên Ưng vạn bảo lâu đã là nhất đẳng nhân vật, thật là đến nơi đây, đối lấy một cái vệ binh đầu mục đều muốn ăn nói khép nép. Vệ binh kia đầu mục gặp lệnh bài, khinh thường cười nói, chính là một cái hạ đẳng chấp sự, cũng tới Đại Đế Đô nói chuyện làm ăn, ngươi không phải tại gây cười a? Ngươi biết Kim Hoán Đại Đế Đô mỗi ngày làm đều là dạng gì làm ăn lớn sao? Nhanh lên một chút cút, đi vào cũng là lãng phí những đại nhân thời gian. Tiêu Phong cười khổ nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt bất đắc dĩ, thân phận của hắn tại Đại Đế Đô loại địa phương này thật sự là quá thấp, liền vệ binh đều coi thường hắn. Nhất cấp thành trì làm nhất cấp sự tình, tới Đại Đế Đô nói chuyện làm ăn, không người nào là Phú Giáp một phương đầu sỏ đại ngạc. Dù vậy, bọn hắn vào thành trước đó, còn nhất định muốn thông quan Văn Điệp mới có thể vào thành. Chính là một cái hoàng thành bốn sao đan thần, có thể mang đến cái gì làm ăn lớn. Vệ binh đầu mục gặp qua cường giả không đếm hết, căn bản sẽ không bả Diệp Viễn mấy cái này thiên thần cảnh để vào mắt. Mặc dù chính hắn cũng chỉ là một thiên thần tam trọng thiên. Diệp Viễn cười cười, tiến đến vệ binh bên người, cười nói: "Vị huynh đệ kia, chúng ta thật có sinh ý cần, mong rằng châm trước một chút." Hắn ảo thuật giống như lấy ra một viên đan dược, đưa tới vệ binh trước mặt. Vệ binh kia đầu mục ánh mắt chút ngưng, vội vã nhận lấy đến, phất tay một cái nói: "Mau vào đi thôi, đừng ngăn cản lấy người phía sau." Ngũ giai tử linh thần đan, hắn cái này tầng cấp tiểu vệ binh có thể dùng không tầm thường. Diệp Viễn tặng cho hắn đan dược, đủ hắn đột phá đến thiên thần tứ trọng thiên. Bực này đại lễ, hắn có thể không thả Diệp Viễn đi vào đạo lý. Diệp Viễn chắp tay một cái, mang theo mọi người vào thành. "Diệp lão đệ, thực sự là đối không được." "Ta..." Tiêu Phong nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình liên thành môn đều vào không. Diệp Viễn cười nói: "Tiêu huynh không cần dạng này, nếu như không có ngươi lệnh bài, ta chính là cho hắn đan dược, hắn cũng không dám thu. Kim Hoán Đại Đế Đô thật là Vạn Bảo Thiên Đế bản bộ, cùng Thiên Ưng Vạn Bảo Lâu loại kia ăn nhờ ở đậu hoàn toàn bất đồng. Mỗi ngày ở chỗ này lui tới thế lực lớn, đại tài chủ không biết có bao nhiêu. Nếu như không có Vạn Bảo Lâu trong người chỉ dẫn, những vệ binh kia tuyệt không dám tùy tiện thả bọn họ tiến đến." Đây cũng là Diệp Viễn tại sao muốn mang theo Tiêu Phong nguyên nhân. Ninh Thiên Bình tức giận bất bình nói: "Thực sự là mắt chó coi thường người khác. Chờ chúng ta đàm luận thành cuộc mua bán này, nhất định khiến tiểu tử kia nhìn một chút, xem người không thể chỉ xem tướng mạo." Diệp Viễn cười nói: "Trên đời này đều là dùng thực lực mà nói chuyện. Thực lực chúng ta đặt ở Thiên Ưng tự nhiên số 1 số 2. Thật là đến Đại Đế Đô, lại tính không cái gì. Vừa rồi vệ binh kia đầu mục gặp qua thiên tôn cường giả, sợ cũng không phải số ít, như thế nào lại để ý mấy người chúng ta thiên thần cảnh?" Ninh Thiên Bình tự nhiên biết rõ cái lý này, nhưng hắn vẫn là rất khó chịu, nói: "Hừ, một viên ngũ giai thần đan, coi như cho chó ăn." Một đoàn người vào thành, thẳng đến phồn hoa nhất khu vực mà đi. Triển Chăn chọc chuyển, mấy người đi tới một tòa dinh thự trước mặt. Tiêu Phong hướng hộ vệ đưa ra lệnh bài cùng bái thiếp, cung kính nói: "Tiểu nhân là Thanh Phong Đường hạ đẳng chấp sự Tiêu Phong. Sư tôn chính là Định Giang Đế Đô cao cấp 5 sao đan thần Lữ Triết. Đây là gia sư tự viết bái thiếp, nhìn có thể cầu kiến Giang Nguyên trưởng lão." Hộ vệ kia nghe được Tiêu Phong giới thiệu chính mình lai lịch, mặt coi thường chi sắc, xem bái thiếp sau đó, hắn phất tay một cái nói: "Qua bên kia người gác cổng chờ xem." Tiêu Phong trong lòng buông lỏng, hắn sợ hộ vệ này trực tiếp đuổi người. Định Giang Đế Đô chính là Kim Hoán Đại Đế Đô dưới trướng Đế Đô. Tiêu Phong sư tôn Lữ Triết tại Định Giang Đế Đô rất có một ít địa vị. Đương nhiên, đến Đại Đế Đô như trước không đáng chú ý. Cái này Giang Nguyên chính là Thanh Phong Đường trưởng lão, chân thần cảnh cường giả, tại Vạn Bảo Lâu địa vị rất cao. Tiêu Phong tới đây trước đó, hướng hắn sư tôn thảo cái này bái thiếp, chỉ là người ta cho không nể mặt mũi, trong lòng hắn một chút cũng không có. Đi tới người gác cổng, mấy người nhất thời há hốc mồm. Người gác cổng bên trong đã sớm chật ních người, hơn nữa từng cái thực lực bất phàm. "Đây là các ngươi dãy số, cầm xong, chờ gọi vào các ngươi dãy số lại vào đi." Một người làm phát Tiêu Phong một cái bảng số, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: "Nhìn ra được, cái này Giang Nguyên trưởng lão địa vị rất cao. Hiển nhiên tới tìm hắn làm việc rất nhiều người. Mấy người không nghĩ tới. Bọn hắn cái này chờ đợi ròng rã 7 ngày 7 đêm. 7 ngày sau đó, rốt cục gọi vào bọn hắn bảng số. Hạ nhân dẫn bọn hắn vào một cái gian nhà. Trong phòng có cái quản gia dáng dấp trung niên nhân. Đem các ngươi bái thiếp mang lên. Trung niên nhân thản nhiên nói. Tiêu Phong vội vã trình đi lên. Trung niên nhân liếc một cái. Lại ném trở về. Thản nhiên nói. Các ngươi đi thôi. Gia chủ bề bộn nhiều việc. Không rảnh thấy các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.